Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đẹp nhất thương pháo sư. Bộ này trang bị dù sao cũng là cung tiễn thủ giáp ra. Phương diện phòng ngự khẳng định không phải đặc biệt cao, nếu như là chiến sĩ khải giáp lời nói, phòng ngự giá trị đoán chừng đều có 200 điểm. Cấp 20 trang bị đã bắt đầu có độ bền loại này thuộc tính. Một khi độ bền xuống làm không, trang bị thuộc tính liền sẽ cắt giảm 50%. Nói cách khác, về sau muốn nhiều ra sửa chữa trang bị tiền, trừ trang bị bên ngoài, còn có cường hóa thạch mười mấy khỏa, liền mang tài liệu cùng tạp vật cùng nhau thu hồi. Bất kể nói thế nào, Tô Dương lần này thu hoạch vô cùng lớn. Được đến rất nhiều cao cấp trang bị không nói, còn được đến một cái hy hữu kỹ năng, ngoài ra còn có hai cái điểm kỹ năng, Tô Dương dự định trước giữ lấy, chờ sau này có nhu cầu làm tiếp lựa chọn, đem tất cả mọi thứ cất vào ba lô. Tô Dương lập tức trở về, hắn giết hấp huyết quỷ bá tước, cái này thần bí địa cung bối cảnh cố sự liền xuất hiện tại hệ thống trong tư liệu. Nguyên lai trong cung điện dưới lòng đất hết thảy đều là hấp huyết quỷ bá tước đạo diễn. Hắn cầm tù huyết lam quân, đem bọn nó hồn phách trói buộc tại thân thể bên trong. Vĩnh viễn bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất, vĩnh viễn cũng không thể lại thấy mặt trời. Hấp huyết quỷ bá tước là tà ác hóa thân. Tô Dương đại biểu chính nghĩa đem hắn tiêu diệt. Biết được hết thảy về sau, Tô Dương đột nhiên cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Tô Dương rời đi địa cung xuất hiện trên mặt đất thời điểm, phát hiện địa cung cửa vào mở rộng, mà lại phụ cận còn đổi mới một khối mộ bia. Trên đó viết huyết lam mộ, ba chữ to. Không lâu về sau, nơi này tất sẽ thành một cái náo nhiệt vị trí luyện cấp. Trở lại Lăng Vân Thành, thời gian đã tới gần 12 giờ. Hắn ngồi tại phòng đấu giá cửa thu hồi tinh thiết, ở cung điện dưới lòng đất bên trong sông đến bây giờ. 10.000 mũi tên sớm sử dụng hết, thời gian chỉ hướng nửa đêm 12 giờ. Tô Dương cảm giác có chút mệt mỏi, dự định ló cao đi ngủ. Linh Nhi bên này đi, bán đấu giá đến, ngươi cần gì trang bị cứ nói với ta. Trong tay của ta còn có chút kim tệ, có thể giúp ngươi mua một bộ cực phẩm trang bị. Ngươi không muốn khách khí với ta, như vậy không tốt đâu. Trang bị rất đắt, Linh Nhi ngươi cái này liền khách khí à. Ca ca ta huyện ý vì ngươi dùng tiền. Ca ca ta thích ngươi, ngươi không biết sao. Linh Nhi như thế xinh đẹp đáng yêu như thế. Ca ca lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm thì thích Linh Nhi. Linh Nhi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Ta, Tô Dương chính chuẩn bị ló cao, thế nhưng là đối diện đột nhiên đi tới mấy người, đem hắn chú ý lực hấp dẫn tới. Cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, mẫu nam dạng coi như được thông qua, nữ đáng yêu thanh thuần, vóc dáng tại 1m63 hai bên, mặc lấy một bộ ma pháp bào màu xanh lam, xinh thanh lệ uyển chuyển hàm súc, bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Nói chuyện thời điểm cũng nhu nhu nhược nhược, cho người ta một loại muốn phải thật tốt che chở cảm giác. Không biết vì cái gì, Tô Dương luôn cảm thấy nam kia không có hảo ý. Ánh mắt luôn hướng nữ hài trước ngực nghiêng mắt nhìn. Cô bé này trước ngực một đôi sự vật xác thực phát dục vô cùng thành thục. Run run rẩy rẩy lay động lòng người, liên khoan lòng ma pháp bào đều che giấu không. Đoàn người này đi vào bán đấu giá, đi tại phía sau cùng hai người liếc nhau, bên trong một người thấp giọng cười nói, ta nhìn việc này thành, chỉ cần lão đại tối nay có thể đem cái này gái ngốc ước đi ra, chúng ta khẳng định có thể kiếm một chén canh, đệ nhất pháo khẳng định là lão đại đến, về sau chúng ta có lẽ cũng có thể đánh bữa ăn ngon. Lớn như vậy một đôi bảo bối, nhớ qua chộp trong tay chơi một chút a. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng Tô Dương vẫn là nghe được. Loại kia ô ngôn uế ngữ để hắn nhịn không được nhíu mày. Lão ca, lão ca, lão ca. Tô Dương nghe được Tô Tranh hưng phấn gọi tiếng. Tiếng thét này là theo hiện thực thế giới bên trong truyền đến. Phòng cửa bị đẩy ra. Tiểu Tranh tử xông tới. Sau đó bổ nhào vào Tô Dương trên giường, ghé vào Tô Dương bên người. Nàng lấy tay níu lấy Tô Dương lỗ tai. Cười hì hì nói. Lão ca nhanh tỉnh lại. Lão ca nhanh tỉnh lại. Tô Dương cũng không có đăng xuất trò chơi. Hắn tháo nón an toàn xuống nhìn về phía Tô Tranh. Tức giận nói. Muộn như vậy còn gọi lớn tiếng như vậy. Đừng đem mẹ đánh thức. Biết biết. Sẽ không đánh thức. Tô Tranh một cái giấm xương ngồi đến Tô Dương trên bụng. Trên người nàng liền mặc kiện phấn hồng sắc đồ ngủ đơn bạc. Không có chút nào biết thu liễm. Tuy nhiên nàng trước kia thường xuyên làm như vậy. Nhưng bây giờ đến cùng đã lớn lên, nhất định phải rụt rè một số mới được. Ca, ta đã cấp 10, bây giờ đang ở Lăng Vân Thành. Ngươi ở đâu a? Ta đi tìm ngươi. Tô Dương nói, ta cũng tại Lăng Vân Thành. Bán đấu giá cửa, ngươi tìm đến ta đi. Tốt tốt, Tô Tranh lập tức từ trên người Tô Dương bò lên. Mừng rỡ nói, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Nói nàng liền vắt chân lên cổ đi ra ngoài. Hùng hùng hổ hổ không có chút nào thục nữ. Tô Dương lắc đầu, cười khổ nói. Nha đầu này, cũng không biết giúp ta đóng cửa lại. Hắn phất phất tay, đánh ra một đạo vô hình kinh khí. Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Tựa như là bị lực vô hình đồng dạng. Đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Tô Dương ngồi tại phòng đấu giá cửa trên bậc thang. Trước đó mấy người kia đã đi vào trong phòng đấu giá. Đoán chừng là đi kiếm trang bị. Tô Dương tại phòng đấu giá cửa chờ một lát. Không bao lâu, mặc lấy một thân hỗn tạp trang bị đỏ không đỏ xanh không xanh thiếu nữ xinh đẹp hướng bán đấu giá nơi này chạy tới. Lão ca, lão ca. Tô Tranh liếc một chút liền nhìn thấy Tô Dương. Nàng vội vàng chạy tới, sau đó bỗng nhiên bổ nhào vào Tô Dương trên thân, hưng phấn không được, ai nha nha, còn như đứa bé con. Tô Dương thân thủ đem Tô Tranh ôm đến trong ngực, một mặt cưng chiều, hắn đem Tô Tranh đỡ đến bên cạnh mình ngồi xuống, nói ra, ở trong game, khác phái người chơi là không thể tùy tiện đụng vào, nữ tính người chơi nắm giữ tiên thiên ưu thế. Tiếp xúc quá mức thân mật lời nói, hệ thống hội cảnh cáo ta. Hì hì, sẽ bị lôi sấm sét sao? Người ta muốn thử xem, người khác bắt ta thử, cũng không cho cầm người khác thử. Được rồi, ta biết, mới sẽ không để cho người khác ăn đậu hũ đây. Tô Tranh kéo Tô Dương cánh tay ngồi đến bên cạnh hắn. Sau đó duỗi ban đầu một cái tay, cười híp mắt nói. Trang bị lấy ra, Tô Dương cười cười, điểm mở giao dịch giao diện, đem tất cả mọi thứ cùng 30 mai kim tệ để lên. Tô Tranh đồng ý giao dịch, sau đó nhảy cẫng hoan hô đem tất cả trang bị đổi được trên thân. Nàng đứng dậy, tỉ mỉ đánh giá chính mình bộ dáng, còn cầm đại bác vũ khí ngay tại chỗ xoay hai vòng. Chỉ thấy Tô Tranh mặc trên người một bộ màu đỏ ngắn nhỏ giáp da. Giáp da vô cùng tinh mỹ, vì bó sát người kiểu dáng, ngực miệng một đôi sự vật bị chăm chú trói buộc, lộ ra một chút trắng như tuyết, không quá phận bại lộ, nhưng lại mang theo chút mông lung dụ hoặc. Hạ thân là váy giáp, trắng như tuyết, bắp đùi cùng bắp chân đều lộ ra một đoạn nhỏ. Nàng dẫm lên màu đỏ giày ống cao, tại đáng yêu bên trong bày biện ra một tia lạnh diễm. Tô Tranh thân cao chân dài, dẫn theo đại bác đứng tại Tô Dương trước mặt, còn thật có mấy phần phong thái hiên ngang vị đạo, thật xinh đẹp trang bị. Ca, ta rất thích rất thích. Tô Tranh bưng lên đại bác hư không thả mấy cái pháo. Trong miệng còn bang bang bang địa kêu lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tô Dương nhìn ra được. Nhà đầu này là thật ưa thích trò chơi này, ưa thích thương pháo sư cái nghề nghiệp này. Cái này khiến Tô Dương vô cùng vui mừng. Với hắn mà nói, Chỉ cần Tiểu Tranh Tử vui vẻ, hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.